Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 280. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Đình Nam, bọn họ quay quảng cáo nước hoa, là chủ đề nước hoa. Mối tình đầu mà cô điều chế ra. Hứa Nhược Phi, cô lấy trong tay của Lý An những bức hình vừa nãy, sau khi cẩn thận xem xong, lắc đầu. Vậy không được, kỹ xảo trên người quá nặng, không có cảm giác của mối tình đầu. Hứa Nhược Phi nghiêm túc phân tích. Tôi nhớ trước đây có quay quảng cáo liên quan đến mối tình đầu, tôi đều đưa danh sách các minh tinh cho đạo diễn Trương, tại sao đều thay đổi rồi? Bởi vì đều bị các đạo diễn khác giành trước rồi, mà đạo diễn Trương. Lý An nhìn Hứa Nhược Phi một chút, nói rằng, đạo diễn Trương nhìn chúng cô rồi. Hứa Nhược Phi im lặng, chẳng trách sáng hôm nay Trương Tuấn Thành còn thề thốt nói với cô tổng giám đốc Lệ đồng ý rồi. Con quạ ở thế giới thường đen. Hứa Nhược Phi đột nhiên thấy hối hận, lúc đó cô tại sao còn phải theo Lệ Đình Nam tham gia cái gì mà tiệc tối của Đại hội nước hoa. Nếu như không tham gia bữa tiệc chết tiệt đó, hoàn toàn sẽ không xảy ra nhiều chuyện rối bời như vậy. Tổng giám đốc Lệ, cuộc họp báo cáo ngày hôm qua đã chỉnh sửa xong rồi. Lý An đem báo cáo cuộc họp tại vụ để ở trên bàn của Lệ Đình Nam. Lệ Đình Nam lạnh nhạt, một tiếng, anh cầm lên tập tài liệu, lật lên. Dường như nhìn thấy văn phòng làm việc của Hứa Nhược Phi không một bóng người, ngón tay thon dài đang lật tập tài liệu. Anna hôm nay đi quay quảng cáo rồi. Đúng, cả ngày đều ở phòng chụp ảnh. Lý An nói xong nhìn đồng hồ trên tay. Chắc lúc này cũng đã đến phòng chụp ảnh rồi. Lệ Đình Nam bỏ tập tài liệu trong tay xuống, đứng dậy cầm chiếc áo com lê treo trên mắt ung dung thong thả mặc vào. Chuẩn bị xe, đi đến hiện trường. Hả, Lý An ngây ra, Lệ Đình Nam trách ra liếc nhìn Lý An một chút. Cần tôi lặp lại một lần nữa sao? Lý An, Tổng Giám Đốc Lệ, anh là muốn đi xem Anna chụp quảng cáo sao? Lệ Đình Nam không có chút rung động nào, mặt mày khẽ nhếch lên. Lý An lập tức hiểu được bản thân mình động vào bãi mìn của người đàn ông rồi. Cậu ta làm trợ lý cho Lệ Đình Nam đã 6 năm rồi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tổng Giám Đốc Lệ bỏ công việc đi thăm một người phụ nữ. Trên đường đi tới chỗ chụp ảnh, Lệ Đình Nam mở máy tính ra, ngón tay thon dài gõ nhẹ nhàng trên bàn phím. Bởi vì tắc đường, Lệ Đình Nam sau khi đến hiện trường đã là buổi trưa rồi. Nhân viên làm việc của hiện trường quay chụp cũng không quen biết Lệ Đình Nam, ngăn anh lại. Anh này, hiện trường quay chụp cấm không được vào. Cũng không biết là ai đã dì tai nhau ra, hôm nay có rất nhiều fan cuồng của Hứa Nhược Phi đến hiện trường nằm vùng. Nhân viên nhìn Lệ Đình Nam nghĩ thầm sợ rằng người đàn ông trước mắt này cũng giống như những fan kia. Lệ Đình Nam lông mày hơi nhíu lại, một tay đút vào trong túi trong của áo com lê. Lý An tức thời kéo nhân viên đến một bên nói, đây là người đầu tư quảng cáo, nhân viên kinh hãi, vội vã để cho hai người đi vào. Hiện trường quay chụp rất yên tĩnh, đang là giữa trưa, nhân viên đều đang ăn cơm, Lệ Đình Nam ở hiện trường nhìn xung quanh một vòng, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Hứa Nhược Phi đâu. Con mắt đông cứng lạnh lẽo hơi nheo lại, Trương Tuấn Thành mắt sắc nhìn thấy Lệ Đình Nam, lúc này liền đặt cơm ở trong tay xuống, cười híp mắt đi đến phía Lệ Đình Nam. Tổng Giám Đốc Lệ đến tìm Anna sao? Cô ấy đang ở phòng nghỉ ăn cơm, hay là anh đi qua đó thăm cách Trương?